Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. Đỗ Cương khiêu khích, phía trước Lộc Vũ ở Thập Vạn Tuyết Sơn bá đạo là có tiếng. Có người nói tuyết hồ cùng trong vực sâu bảo bối, toàn bộ đều làm cho Lộc Vũ một người cấp thừa bao. Đương thời tại chỗ còn lại người, coi như là tôn chủ. Cũng đều lông đều không mò được một căn. Phản chính Lộc Vũ đi đến địa phương, đây tuyệt đối là tịch quyển toàn trường. Điều này làm cho bọn họ có thể nào không lo lắng. Lần này Lộc Vũ đến đây vạn dặm tiên thổ sẽ làm ra như thế nào cử động. Lộc Vũ nhàn nhạt quét mắt mọi người liếc mắt, nói ra, cái này vạn dặm tiên thổ trong thế giới không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta khuyên các ngươi tốt nhất, vẫn là không nên mạo hiểm tiến nhập. Vì một ít không thiết thực bảo bối, đem tánh mạng của mình bỏ ở nơi này, khả năng liền không đáng giá. Lục Vũ lại nhìn thật sâu thiên thối thần thụ liếc mắt. Nhãn thần thâm thúy, chỉ có hắn biết. Ở pháp tắc đại đạo tẩm bổ xuống, tu luyện vạn năm thành tinh thiên thối thần thụ là nhân vật khủng bố cỡ nào. Pháp tắc đại đạo huyền diệu biến hóa, không phải người bình thường có thể hiểu được mặt. Ở pháp tắc đại đạo trước mặt, chúng sinh đều là con kiến hôi. Pháp tắc đại đạo triều tịch biến hóa, có thể trong nháy mắt diễn hóa vạn vật, cũng có thể trong nháy mắt gạt bỏ chúng sinh. Ở sáng tạo cùng hủy diệt nguyên thủy sinh thái xuống, người thực sự quá miểu tiểu. Bình thường vũ giả tự ý tiến vào vạn dặm tiên thổ chung, tuyệt đối là họa đại với phúc. Thế nhưng Lộc Vũ lần này nhắc nhở nói xuống, còn lại vũ giả cũng đều không cảm kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ đây rõ ràng là muốn ngăn cản bọn họ đi vào tầm bảo. Mặc dù nói mọi người cũng không biết vạn dặm tiên thổ sẽ phát sinh cái gì, thế nhưng đang không có chính thức tiến vào bên trong phía trước, không có ai hội cảm giác mình sẽ tìm không đến bảo bối. Dục vọng của nội tâm kích thích bọn họ lúc này không thể nghe vào người khác khuyên nhủ. Lộc Vũ cảnh kỳ dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia đơn giản là ngăn cản bọn họ tài lộ. Bọn họ ngược lại muốn nguyên do bởi vì cái này cảnh kỳ hận trên. Lên, Lộc Vũ, chỉ nghe một thanh âm lạnh lùng nói ra. Lộc Vũ, ta nhìn ngươi là muốn đem vạn dặm tiên thổ trong bảo bối đều làm của riêng đi. Cho nên cố ý ngăn cản chúng ta, một người theo bên kia trong đám người chạy tới. Cái này nhân loại có một đạo xinh đẹp nhiêm tu, khuôn mặt sắc đỏ thẫm, thân thể xốp vác, một đôi híp mắt lại đến, nhường xem không rõ ràng sâu cạn. Cái này người long hành hổ bộ, có một loại làm cho vạn vật thần phục khí thế. Ta biết hắn, hắn là Đan Nguyệt người tôn đệ tử Đỗ Cương, bản thân chính là trung kỳ tôn chủ cao thủ tuyệt đỉnh. Lập tức có người nhận ra nam tử thân phận, Đỗ Cương, hai chữ này tựa như có ma lực một dạng. Lập tức đưa tới toàn trường sao động, Đỗ Cương sở dĩ lợi hại, là bởi vì hắn bản thân trung kỳ tôn chủ cao cường thực lực. Trung kỳ tôn chủ có thể xa xa không phải sơ kỳ tôn chủ có thể so. Trung kỳ tôn chủ đặt ở bọn họ Thanh Băng vực mà nói, đây tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, mà Đỗ Cương sư tôn Đan Nguyệt người tôn, vậy càng là bọn họ Thanh Băng vực thần thoại, chỉ có theo đại đan nguyên cảnh tăng lên tới sau đan nguyên cảnh, mới có thể xưng là người tôn. Đan Nguyệt người tôn kỳ thực cũng không phải là chân chính người tôn, bản thân hắn vẫn chỉ là một cái hậu kỳ tôn chủ. Mặc dù bị thế nhân gọi là người tôn, đó là bởi vì Đan Nguyệt thực lực vô cùng mạnh, đến rồi một loại thần quỷ khó dò tình trạng. Có người nói Đan Nguyệt đuổi sát sau Đan Nguyên cảnh nhân tôn, hết thảy dần dần đều gọi Hồ Đan Nguyệt làm người tôn. Đây là một loại tôn xưng, cũng có thể nói rõ Đan Nguyệt thực lực có bao nhiêu thâm bất khả trắc. Đan Nguyệt người tôn thu đồ đệ cũng không nhiều. Đỗ Cương là danh khí tương đối vang dội một cái. Mấy năm nay Đỗ Cương khiêu chiến quá Thanh Băng Vực rất nhiều cao thủ, không một lần bại, ở Thanh Băng Vực chế rất lớn danh tiếng. Đối với ở đây phần lớn vũ giả mà nói, Đỗ Cương là vô cùng thật cao ở lên. Trung kỳ tôn chủ, Đan Nguyệt đệ tử, vô luận cái nào nhãn hiệu, đều đủ để làm cho Đỗ Cương quang huy phi thân. Thật là không có nghĩ đến, Đỗ Cương đã ở nhanh như vậy thời gian liền đuổi tới nơi này. Nhắc tới cũng thực sự là phong vân tế hội. Vừa tới trên, lên, Lộc Vũ một cái như vậy tuyệt thế hung nhân. Lại tới trên, lên, Đỗ Cương một cái như vậy, trung kỳ tôn chủ. Toàn bộ tràng diện đều bỗng nhiên biến được nóng bỏng. Mà Đỗ Cương mới vừa hiện thân, liền cùng Lộc Vũ gọi nhịp lên. Vậy càng là khiến cho tràng diện lập tức liền tràn đầy một loại nồng nặc mùi thuốc súng. Đỗ Cương tung người qua đây, liền rơi đang lúc mọi người bên người. Đỗ Cương bóc người cũng không cao, nhưng là lại làm cho một loại như núi cao ổn trọng. Trung kỳ tôn chủ chính là trung kỳ tôn chủ. Ở đây có không thiếu sơ kỳ tôn chủ. Nhìn như chỉ cùng Đỗ Cương chênh lệch một cái mặt, thế nhưng bọn họ ở Đỗ Cương trước mặt lại có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Rất nhiều người đều ở đây Đỗ Cương khí thế tuyên tiết chung cúi đầu. Lộc Vũ cũng là thần sắc như trước, hắn nhàn nhạt nói ra: đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi, hết thảy muốn đi vào tầm bảo người đều tự giải quyết cho tốt. Đỗ Cương nhìn thật sâu Lộc Vũ liếc mắt, nói ra: Lộc Vũ, lại không biết chính ngươi có muốn hay không vào cái này vạn dặm tiên thổ. Lộc Vũ nói ra: ta đương nhiên muốn vào cái này vạn dặm tiên thổ. Những thứ kia vốn chính là ta khai sáng, ta cũng muốn tiến nhập bên trong, tìm về mình làm năm nghiên cứu thành quả. Lộc Vũ nói ra chính là tiếng lòng của mình. Thế nhưng hắn lời này nghe vào người khác trong lỗ tai, khả năng liền vạn vạn không tin. Những thứ kia là ngươi khai sáng, Lộc Vũ ngươi khoác lác cũng thổi lớn quá rồi đó. Khác vũ giả có thể không dám đem nội tâm nói xuất hiện, thế nhưng Đỗ Cương khả năng liền nói thẳng. Hắn lúc đầu đối với Lộc Vũ còn vẫn duy trì một loại kiêng kỵ. Dù sao tuyệt thế hung thanh danh của người tại ngoại, nhưng là bây giờ hắn đối với Lộc Vũ ấn tượng nhưng chỉ có nhanh quay ngược trở lại thẳng hạ. Hắn thấy Lộc Vũ bất quá là một cái yêu mến khoác lác tên mà thôi. Có lẽ có vài phần thực lực, thế nhưng như vậy yêu mến người khoác lác, lấy sau ở võ đạo trên, lên, có thể đi rất xa. Thiên Nhã phu nhân có thể như vậy theo Lộc Vũ, phỏng chừng cũng chính là bị Lộc Vũ cái miệng này cho lừa gạt đến. Lộc Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng nhìn Đỗ Cương liếc mắt, nói ra: ngươi chớ ở trước mặt ta âm dương quái khí, như muốn khiêu chiến ta, vậy nhanh chóng xuất thủ. Lộc Vũ cư nhiên trực tiếp hướng Đỗ Cương phát ra khiêu chiến thư. Tràng diện lập tức liền oanh động, bọn họ xem như là thấy được Lộc Vũ khí phách. Lộc Vũ thật đúng là gan góc phi thường a. Bọn họ ngay trước Đỗ Cương cái này trung kỳ tôn chủ mặt cũng không dám nói lớn tiếng, mà Lộc Vũ là một lời không hợp liền khai chiến. Tuyệt thế hung nhân uy danh, thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đồng thời mọi người cũng đều cảm thấy Lộc Vũ có chút nâng lớn. Lộc Vũ can đảm đại về can đảm lớn, thế nhưng bản thân khí tức xem ra cũng chính là một cái hậu kỳ tôn giả. Còn có khả năng cùng sơ kỳ tôn chủ một trận chiến. Thế nhưng đối mặt thượng trung kỳ tôn chủ, cái kia chênh lệch khả năng liền quá lớn. Chênh lệch nhiều như vậy mặt, Lộc Vũ thực sự quá bị thua thiệt. Như bọn họ là Lộc Vũ, là vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn cùng Đỗ Cương động thủ. Ngươi làm thật muốn đánh với ta một trận? Đỗ Cương nói dằn từng chữ. Hắn há có thể không biết, luận thực lực Lộc Vũ không phải là của mình đối thủ. Thế nhưng Lộc Vũ cái này không sợ trời không sợ đất khí phách, thật đúng là có chút đưa hắn chấn trụ. Trước khí thế trên lên, hắn thừa nhận mình đích thật là có chút không bằng Lộc Vũ cái này tôn giả. Ở đây nhiều người nhìn như vậy Lộc Vũ khiêu khích hắn, trong lòng hắn xung động một cái, hầu như sẽ nghênh chiến. Hết chương.